Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 718, nụ cười có thể xóa nhòa thù hận 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yên tâm trận ngày mai cực kỳ quy ba an trọng, sao có thể yên tâm đưa hai ở. Tìm được bao nhiêu bầy đạn và súng ống, tất cả đều B3 ị nổ tan, nhưng bên trong thùy 2N của bọn chúng lục ra được hơn 20 khẩu súng và 30 viên đạn. Hơn 20 khẩu súng và 30 viên đạn, Nhiếp Nhiên trầm ngâm một lát sau đó nói. Đủ rồi, nếu âm thần ám sát phất lôi thì bọn chúng sẽ như rắn mất đầu, lũ còn lại chẳng đáng ngại. Từ trước đến nay cô vẫn luôn dùng một chiêu lấy mạng, 30 viên đạn là đủ rồi. Được rồi, cô vừa đỡ sốt ăn một chút gì trước đi đã. Kiều Duy nhìn thấy ngoài miếng thịt nếm thử vừa rồi, Nhiếp Nhiên chưa ăn thêm gì cả bèn cắt một miếng đưa cho cô. Đúng đúng, chị Nhiên đừng lo lắng nữa, mau ăn đi, chăm sóc cho sức khỏe tốt mới là quan trọng nhất. Mặc dù trong lòng Nhiếp Nhiên vẫn còn tính toán, nhưng sau đó cũng để sang một bên mà ăn như gió cuốn. Mọi người ngồi vây xung quanh đống lửa uống rượu trái cây và ăn thịt nướng lấy được từ trên thuyền của bọn cướp biển, sung sướng vô cùng. Nhiếp Nhiên không thể nào thích được bầu không khí ồn ào náo nhiệt này, ăn no lưng lừng rồi, thừa dịp mọi người còn đang cười đùa, cô cầm một túi rượu trái cây rồi lặng lẽ đi tới chỗ đầu đường lớn, nơi chôn mình. Đứng nơi cuối đường, một mình cô yên lặng trầm tư nhìn cảnh trước mắt. Chỗ này tối đen như vậy, cậu nhìn thấy được à, chẳng biết Lý Kiêu đi tới từ lúc nào, đứng ở bên cạnh cô. Không phải là tôi đang dùng tâm để cảm thụ kết tinh trí tuệ của cậu đấy à, nhìn chỗ chốn mìn này mà đến cả tôi cũng không tìm ra bất kỳ dấu vết gì, càng đừng nói tới đám cướp biển. Nhiếp Nhiên nói đùa với Lý Kiều, ánh mắt lại chăm chú quan sát xung quanh. Cần tôi chỉ cho cậu từng cái không? Tôi không có hứng thú, tôi tin cậu vẫn có năng lực chôn đám mìn đó. Nhiếp Nhiên mỉm cười, tìm một chỗ sạch sẽ rồi ngồi xuống. Bóng đêm tĩnh mịch lạnh lẽo, ban đêm không có ánh lửa, gió lạnh thấu xương. Nhiếp Nhiên uống một hớp rượu để làm nóng cơ thể. Cậu bị thương, không thể uống. Lý Kiêu nhíu mày nhắc nhở. Nhiếp Nhiên giơ túi rượu ra. Mi tâm Lý Kiêu khẽ nhíu, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy, ngồi xuống bên cạnh Nhiếp Nhiên rồi uống một ngụm. Nhiếp Nhiên đắc ý nở nụ cười, nhìn xuống đùi Lý Kiêu. Không phải cậu cũng giống vậy à, chỉ chảy ít ra, không nghiêm trọng như cậu. Nhiếp Nhiên cầm lại túi rượu trong tay Lý Kiêu rồi uống thêm một ngụm, lúc này cô mới lên tiếng. Vốn dĩ cậu có thể an toàn mà không bị thương gì. Nhiếp Nhiên giơ túi rượu ra, mi tâm Lý Kiêu khẽ nhíu, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy, ngồi xuống bên cạnh Nhiếp Nhiên rồi uống một ngụm. Nhiếp Nhiên đắc ý nở nụ cười, nhìn xuống đùi Lý Kiêu. Không phải cậu cũng giống vậy à, chỉ chảy ít ra, không nghiêm trọng như cậu. Nhiếp Nhiên cầm lại túi rượu trong tay Lý Kiêu rồi uống thêm một ngụm, lúc này cô mới lên tiếng. Vốn dĩ cậu có thể an toàn mà không bị thương gì. Cách chương.